Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 123, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả tân hôn quả nhiên, anh lại chuẩn bị quà. Món quà được đựng trong một chiếc hộp xinh đẹp. Trúc Mạn mở ra và nhìn thấy một lọ nước hoa có thiết kế tinh xảo và cao cấp. Cô xịt hai lần, ngay lập tức, không gian trong xe tràn ngập một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, thanh thoát và cao cấp, dần dần như có thêm mùi hương quyến rũ rất nhẹ, rất đặc biệt. Cô thích mùi hương này. Đây là thương hiệu gì vậy? Mùi thơm quá đi. Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười với vẻ âu yếm. Là anh làm đấy, thích không? Trúc Mạn hơi sửng sốt, cô thật sự có chút không tin. Anh còn biết làm nước hoa sao? Sao hả? Nhìn em thế này là không tin anh à? Anh đã nói rồi. Ông xã của em thông minh lắm, khả năng học hỏi cực kỳ nhanh, lại còn có gu thẩm mỹ rất cao. Cô bật cười. Vậy thì em đúng là nhặt được bảo vật rồi. Trúc Mạn hơi nâng lọ nước hoa lên, nhìn kỹ một chút. Cô biết một chút tiếng Pháp, trên chiếc lọ tinh xảo và cao cấp có khắc một dòng chữ nhỏ, dơ tê, em. Ý nghĩa là, anh yêu em. Trúc Mạn nhìn dòng chữ đó, trong lòng bỗng nhiên đập loạn nhịp. Đây là món quà cô thích nhất trong số những món quà anh tặng cô. Đang mải mê suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Cô ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy tình ý của anh. Thích không? Trúc Mạn nhìn anh, môi khẽ cong lên. Thích, cô mỉm cười, đôi mắt cong lên nhẹ nhàng, quyến rũ và dịu dàng. Trúc Mạn cất chai nước hoa vào túi, lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ từ túi sách của mình. Đây, quà tặng cho anh. Cô nhìn thấy khóe môi anh cong lên rõ rệt. Anh đưa tay nhận lấy, từ từ mở hộp ra. Khi nhìn thấy món quà bên trong, lông mày anh khẽ động. Mặc dù không phải do em tự tay làm, nhưng chính tay em thiết kế đấy. Mặc dù cô vẽ chẳng ra làm sao, nhưng sản phẩm làm ra lại trông khá đẹp mắt. Một chiếc nhẫn cưới nam độc đáo được thiết kế riêng, khắc hình một bông hồng xanh nhỏ xinh, tinh tế. Hoa hồng, hoa anh yêu thích nhất. Chiếc nhẫn này cũng rất hợp với chiếc nhẫn kim cương xanh mà cô đang đeo. Thích không? Cô khẽ cười hỏi anh. Cô nhìn anh, trong ánh mắt anh lấp lánh ý cười. Thích chết mất, càng nhìn càng thấy đẹp, anh thật sự rất thích, bất cứ thứ gì cô tặng, anh đều thích, huống chi chiếc nhẫn này lại do chính tay cô thiết kế. Trúc Mạn kéo tay trái của anh, tháo chiếc nhẫn đôi tình nhân anh đang đeo ra, rồi lấy chiếc nhẫn hoa hồng xanh từ hộp và đeo lên món áp út của anh. Cô đưa tay trái ra, đặt cạnh tay anh, hai bàn tay lớn nhỏ, dài và đẹp, đều đeo nhẫn. Chiếc nhẫn trên tay cũng rất đẹp. Khi cô bấm chụp một bức ảnh, rồi lấy giấy chứng nhận kết hôn và chụp thêm một bức, cô nhấn vài lần vào điện thoại và đăng một bài lên vòng bạn bè. Không có lời nào, chỉ có hai bức ảnh. Ngay khi vừa đăng xong, bạn bè bắt đầu bình luận ngay lập tức. Hứa Thơ Mộng, Uy Chu Choa, chúc mừng, chúc mừng. Chị em tốt nhất của tớ bị đóng dấu rồi, hu hu hu, cụ lớn kỳ, đại đê. Hẹn tối nay gặp nhá, cố thu, à... Chị dâu tuyệt vời quá, Thịnh Tiêu, chậc chậc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Chị dâu hai, ồ, chúc mừng Mạn Mạn nhé, Dư Tư Nghiên, chúc mừng, hạnh phúc nhé. Tần Chiêu, ý gì đây? Anh ngay cả em rể còn chưa gặp, em cứ vậy mà kết hôn rồi. Trúc Mạn trả lời Tần Chiêu, úi, xin lỗi, quên mất anh rồi. Mỉm cười, Tần Chiêu trả lời Trúc Mạn, hơ hơ, cùng lúc đó. Cố Tịch nhìn cô chăm chú vào điện thoại, liếc mắt thấy cô đăng bài. Anh cũng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng WeChat đã kết bạn với rất nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bài đăng của cô, anh hài lòng nhấn like rồi cũng làm theo, đăng một bài cùng với dòng chữ. Bà xã đẹp như hoa của tôi, chẳng mấy chốc, thông báo từ hai ứng dụng liên tục vang lên. Cố Tịch công khai đăng ký kết hôn và khoe vợ, chỉ trong một thời gian ngắn. Thông tin đã lan truyền khắp giới thượng lưu ở Hong Kong. Mọi người không bất ngờ, từ khi công bố tin kết hôn, anh ấy đã không còn là người đàn ông nổi tiếng với danh tiếng lừng lẫy và phong lưu như trước nữa. Tối hôm đó, tại hội quán Tần Hòa, Thời Kỳ đã mời một số thiếu gia và tiểu thư danh giá trong giới xã hội thượng lưu đến, đặc biệt yêu cầu đưa ra những chai rượu đắt nhất để có thể hải, chúc mạn một phen. Tuy nhiên, vì có người thanh toán, cô không hề tổn thất gì, ngược lại còn thu được lời. Những ngày sau đó, Trúc Mạn ở lại Trúc gia rất nhàn rỗi, bị Hứa Thi Ý và Cố Thu kéo đi dạo phố, spa, xem phim. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rồi một ngày, lễ cưới cũng đến. Ngày 9 tháng 9, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi. So với sự lộng lẫy của buổi lễ đính hôn, lễ cưới của họ chỉ mời người thân và bạn bè. Nhưng vì hai gia đình đều thuộc dòng dõi quyền quý, nên buổi lễ vẫn rất náo nhiệt. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ Gothic uy nghiêm, trang trọng và thanh thoát ở Bắc Thành. Không phải vì tín ngưỡng, mà vì sự thiêng liêng, trang trọng và chân thành của nghi thức trong nhà thờ, thật sự rất phù hợp. Bên ngoài nhà thờ là một biển hoa hồng màu hồng phấn tuyệt đẹp, được cố tịch bỏ tiền ra thuê người chăm sóc tỉ mỉ, dưới ánh nắng mặt trời, những bông hoa rực rỡ lấp lánh, khoe sắc. Khi cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra, trong tiếng nhạc cưới du dương của đàn ông, cô dâu trong bộ váy cưới tuyệt đẹp do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới De La thiết kế riêng xuất hiện. Cô đội khăn voan, cả người tỏa sáng, quý phái và lộng lẫy đến mức không thể dùng lời để diễn tả, đẹp đến nỗi khiến người ta câm nín. Con đường dài trong nhà thờ, trải thảm đỏ xa xỉ được làm thủ công, Trúc Mạn nắm tay mẹ mình, bước đi từ từ, vừa đi vừa không nhịn được mà trêu đùa. Mẹ, mẹ đừng khóc đây nhé. Vừa nói xong, cô liền nghe thấy một tiếng hừ từ bà Tần Hoa Lan. Mẹ là gả con gái chứ không phải bán con gái, có gì mà phải khóc, vui mừng thì có, hơn nữa dù không kết hôn, chẳng phải con vẫn lông bông khắp nơi sao, bao giờ mới tìm thấy bóng dáng của con. Giọng bà có phần không hài lòng, Trúc Mạn không thể nhịn được cười, cô không vạch trần bà, cũng không sai khi bà nói như vậy, trong không khí trang nghiêm của nhà thờ, cô cứ bước đi. Ánh mắt ngày càng nóng bỏng. Bên trong lớp khăn voan mờ ảo, người đàn ông đứng thẳng tắp, ánh mắt dõi theo cô, mặc bộ vest trắng hai hàng khuy được thiết kế riêng, đeo nơ, toàn thân toát lên vẻ quý phái và thanh lịch. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc vest trắng, đẹp trai không thể tả nổi. Cố Tịch nhìn người vợ xinh đẹp đang bước đến, trong sự ngỡ ngàng cũng không giấu được sự lo lắng. Anh bước nhanh về phía cô, bà Tần Hoa Lan nhìn thấy vẻ vội vã của anh. Liền đưa tay trao con gái cho anh. Cố Tịch nhận lấy tay cô, giọng lịch sự và kính trọng. Cảm ơn mẹ, bà Tần Hoa Lan gật đầu, không nói gì, thanh thoát bước xuống. Trúc Mạn nhìn người đàn ông đứng ngay trước mặt, ánh mắt chạm nhau, anh siết chặt tay cô, cúi đầu cười nhẹ. Đẹp như vậy, kiếp trước anh chắc hẳn đã cứu vớt cả giải ngân hà. Nói năng ngọt xớt, nói sự thật mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tịch mỉm cười, đôi mắt đầy sự dịu dàng và quyến rũ, dưới giai điệu của âm nhạc, tiếng vỗ tay của bạn bè người thân, dẫn cô từng bước đến trước mặt vị linh mục. Anh Cố Tịch, anh có nguyện ý trong lễ cưới thiêng liêng này chấp nhận cô Trúc Mạn làm vợ hợp pháp của mình, từ nay yêu thương, tôn trọng cô ấy, và suốt đời chung thủy với cô ấy không? Tôi nguyện ý, Cố Tịch nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt cong cong, không chút do dự. Cô Trúc Mạn. Cô có nguyện ý trong lễ cưới thiêng liêng này chấp nhận anh Cố Tịch làm chồng hợp pháp của mình, từ nay yêu thương, tôn trọng anh ấy, và suốt đời chung thủy với anh ấy không? Tôi nguyện ý, Trúc Mạn mỉm cười và thốt lên ba chữ. Tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả các khách mời lập tức vang vọng khắp nhà thờ. Vị linh mục mỉm cười hiền từ, bây giờ xin cô dâu chú rể đối mặt với nhau, trao lời thề và nhẫn. Hai người quay người lại. Dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, chậm rãi trao nhẫn. Tiếng vỗ tay của toàn thể khách mời vang dội. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Linh mục vừa dứt lời, lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cố Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng nâng vén chiếc khăn voan trắng của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi rời khỏi. Dù sao vợ đã từng dặn, chỉ được chạm chút thôi. Dưới ánh đèn lấp lánh, anh cúi đầu. Ghé sát bên tai cô thì thầm một câu. Yêu em nhiều lắm, bà xã à, giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ. Trúc Mạn nhìn anh, mỉm cười cọ chóp mũi anh. Em cũng yêu anh, sau khi lễ cưới kết thúc, cuối cùng cô được ai đó bế công chúa ra ngoài. Nhìn cô đi lại khó khăn, anh dễ dàng bế cô lên. Tiệc cưới được tổ chức tại lâu đài Sentis, trong lâu đài xa hoa và mơ mộng, ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hai người thay váy cưới. Đi chúc rượu với các bậc trưởng bối và bạn bè, đặc biệt là bàn của thời kỳ, Hứa Thi Ý, Cùng Cố Thu, Bùi Vân Thâm, Thịnh Tiêu, V.V. Bàn này chuyện trò nhiều, việc cũng nhiều, tất cả đều muốn chuốc say bọn họ. Cuối cùng cũng xong, Khi trở về biệt thự tân hôn của hai người, Trúc Mạn suýt nữa kiệt sức ngã xuống giường. Người đàn ông cười và bế cô đi tắm. Trúc Mạn hoàn toàn không muốn động đậy, mệt mỏi đẩy anh. Không được, em mệt chết rồi, phải nghỉ ngơi một lát, anh đi tắm trước đi. Nhìn cô như vậy, Cố Tịch bật cười, hôn nhẹ lên mặt cô. Được, chẳng mấy chốc, âm thanh nấc tí tách từ phòng tắm vọng ra. Trong phòng ngủ rộng lớn và yên tĩnh, tiếng chuông thông báo WeChat vang lên. Chiếc điện thoại ở ngay bên cạnh, cô nhắm mắt lại rồi cầm lên. Hứa Thơ Mộng, Hạn Mạn, tối qua cảm hứng bất ngờ đến, đã viết cho cậu một đêm tân hôn khó quên. Trúc Mạn mở đoạn văn mà cô ấy gửi về đêm tân hôn. Cố Tịch tắm xong, khi ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho cô, thì thấy cô đã ngủ say trên giường, đôi mắt nửa mở nửa khép, hơi thở đều đặn, chiếc điện thoại trong tay vẫn sáng. Màn hình đầy những dòng chữ, không biết cô đang xem gì. Anh bước lại gần, liếc mắt nhìn, rồi không nhịn được cười. Dữ dội như vậy sao? Anh nghĩ thầm, phải tìm thời gian nghiên cứu học hỏi cùng cô một chút mới được. Cố Tịch lấy điện thoại của cô, đặt lên tủ đầu giường, rồi cúi người bế cô dậy, đi về phòng tắm. Trúc Mạn hơi tỉnh táo, nhưng không muốn động đậy, không mở nổi mắt, để anh tắm rửa cho cô, rồi bế cô về giường, sấy khô tóc rồi ngủ. Ánh trăng lãng mạn, hai người ôm nhau, chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.